Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 468 Long Hồn Bảo Phù. Chương 468 Long Hồn Bảo Phù ký lục tinh huyết luyện chế pháp môn ngọc giản ở Giang Nguyệt Bạch xem. Xét quá một lần lúc sau lại xuất hiện một đạo vết rách. Nhìn dáng vẻ chỉ có 3 lần xem xét cơ hội. Hơn nữa ngọc giản vô pháp bị thác ấn, Giang Nguyệt Bạch đã đem ngọc giản nội dung toàn bộ ghi nhớ. Nàng ý đồ đem nội dung ký lục đến khác ngọc giản thượng. Phát hiện mỗi lần muốn nhớ, trong đầu những cái đó văn tự liền sẽ trở nên lung tung rối loạn. Làm nàng có loại say khướt vô pháp tập trung lực chú ý cảm giác, khẩu thuật cũng sẽ cứng họng. Tưởng cái gì quên cái gì, chảo không được manh mối, đây là thanh long giới bảo hộ công pháp cùng pháp môn không truyền ra. Ngoài thủ đoạn sao, Giang Nguyệt Bạch suy tư một lát, cảm thấy hẳn là này đó văn tự trung bản thân liền ẩn chứa cái gì lực lượng. Có thể ở trình độ nhất định thượng phòng trộm bản, có ý tứ. Như vậy phương pháp dùng để truyền lại quan trọng tình báo chẳng phải là thực bảo hiểm. Phòng trừng đối tu sĩ cấp cao tác dụng không lớn, chỉ có thể hạn chế một chút tu vi không cao. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục lật xem chữ vật trụy. Còn có phù bút, lá bùa, phù sa, chữa thương đan dược, giải độc đan dược từ từ. Tất cả đều là cơ sở vật phẩm, phù bút so với ta Long Mao phù bút kém xa. Lá bùa phù sa phẩm chất nhưng thật ra không tồi. Này phù sa giống như còn là dùng long huyết điều chế. Còn có hai quyển sách cùng một cái hộp, Giang Nguyệt Bạch lấy ra hai bổn bị phiên đến rách tung tóe. Giấy vàng thư, một quyển là phong thị phù thuật, một quyển là long huyết phù sa điều chế pháp, người này là phù tu sao? Giang Nguyệt Bạch trước lật xem hạ long huyết phù sa điều chế pháp. Cùng địa linh giới điều chế phù sa phương pháp có chút bất đồng. Trước nửa bộ phận đều là cấp thấp phù sa, phần sau bộ phận cao cấp phù sa thế nhưng còn có chú hồn phương pháp, cũng chính là hướng phù sa chung rót vào long hồn hoặc là giao hồn, có thể làm phù sa càng có linh tính, sở vẽ bùa uy lực càng cường, có được sở chú long hồn bộ phận uy năng, cùng thú hồn phù có điểm giống, lại so thú hồn phù càng tinh tế. Phong thị phù thuật chung tất cả đều là các loại bùa chú vẽ, pháp môn cùng bí quyết, nhỏ đến tịnh y phù, xuân về phù loại này cơ sở bùa chú, lớn đến tù long khóa, loại này chuyên môn dùng để áp chế long tộc cao giai bùa chú đều có, chữ. Vật trụy những cái đó bùa chú, tất cả đều là tù long phù. Còn có kia một bộ pháp bảo cái đinh trên có khắc họa cũng là cùng loại phù văn, từ trong quyển sách. Này, Giang Nguyệt Bạch phát hiện thanh long giới tu sĩ đối với bùa chú phân chia cùng địa linh giới bất. Đồng, như cũ là cùng công pháp giống nhau, lấy thiên địa huyền hoàng phân chia, giống nhau giấy vàng bùa chú đều là hoàng phẩm. Huyền cấp bùa chú còn lại là kim đan kỳ trở lên tu sĩ sử dụng ngọc phù. Chiếu này tới xem, nàng sử dụng thần ẩn phù, quy tước phù, liên châu ngọc phù đều là huyền cấp ngọc phù. Quyển sách này mặt sau cùng có một loại địa cấp bảo phù, long hồn bảo phù, giới thiệu, này uy năng thấp nhất có thể đạt tới kim đan sơ kỳ. Tối cao thẳng bức nguyên anh sơ kỳ. Có thể lặp lại nhiều lần sử dụng, này phù vẽ. Yêu cầu ở phù sa trung gia nhập long tộc tinh huyết. Nếu có thể vẽ ra hoàn mỹ không tì vết long hồn bảo phù. Còn có thể cùng trưởng thành tính pháp bảo giống nhau ôn dưỡng tăng lên. Dưỡng ra phù linh, tiến giai cả ngày phẩm tiên phù, uy lực của nó không thua gì hậu thiên linh bảo. So trên người nàng linh khí còn cường. Trách không được dự trữ như vậy nhiều long huyết. Nguyên lai là tưởng chế tác long hồn bảo phù, phù thuật đều đã bị Giang Nguyệt Bạch hoang phế hồi. Lâu, nàng ngày ấy thường trừ bỏ chế tác ẩn thân dùng ngọc phù. còn có các loại lôi phù ở ngoài. Đã thật lâu chưa từng vẽ quá mặt khác bùa chú, hồi tưởng phía trước nhìn đến Phục Long Tông Mục Long Sư, còn có lần này gặp phải kia chi săn long tiểu đội. Tựa hồ Phục Long Tông này một mạch tu sĩ săn long mục long, chủ yếu dựa vào chính là phù thuật, vậy bớt thời giờ nhìn xem học học đi. Câu nói kia nói như thế nào tới? Sư di chi kỹ lấy chế di, thiên nam tinh kia cẩu đồ vật cũng chưa nói sai. Giang Nguyệt Bạch thu hồi hai quyển sách, mở ra chữ vật trụy cuối cùng một cái hình vuông hộp gỗ. Bên trong là một khối bị mài rũa thành hình tam giác màu trắng long cốt. Nàng mới một hiên khai hộp, liền có nhẹ nhẹ mây mù mang theo hơi nước từ kia khối long cốt thượng hiện lên. Đây là Vũ Long Long cốt sao? Chẳng lẽ là người này chuẩn bị dùng để chế tác long hồn bảo phù tài liệu? Trong sách viết, địa cấp long hồn bảo phù yêu cầu dùng đối ứng tinh huyết long cốt mới có thể kích phát đối ứng long hồn. Giang Nguyệt Bạch đắp lên hộp, đem đồ vật hết thảy nhét vào đài sen động thiên. Chữ vật trụy tính toán đến tiếp theo cái phường thị xử lý rớt. Đều là linh thạch a. Chín đầu giao long trên người hủy đi tới cốt cùng huyết, đang lo không biết làm cái gì dùng. Luyện chế một ít long hồn bảo phù cũng không tồi. Trước lấy bình thường long huyết cùng long cốt luyện tập, thuần thục lúc sau, nếu có thể chế tạo ra hoàn mỹ không tì vết trúc long long hồn bảo phù, kia đã có thể lợi hại, trúc long sớm đã diệt sạch. Toàn bộ thượng giới hiện giờ còn có cơ hội tinh luyện ra trúc long tinh huyết, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có nàng cùng tinh sầu. Chỉ tiếc chín đầu giao long hồn phách bị nuốt thiên đỉnh lanh lẹ mà nuốt, nếu không hồn phách tác dụng lớn hơn nữa, dưỡng ở ngưng quang trong gương tiếp nhận băng ly vị trí liền rất không tồi. Thần niệm chìm vào đài sen động thiên, Bạch Cửu U đã bắt được kia 5 cái hồ lô lớn long huyết cùng 2 quyển sách. Giang Nguyệt Bạch đem hồi lâu không cần long mao phù bút cùng long lân trùy thủ đều tìm ra ném cho Bạch Cửu U, làm nàng ở đài sen động thiên luyện tập tinh luyện tinh huyết cùng chế tác long hồn bảo phù. Nàng cùng Bạch Cửu U là chủ phó quan hệ, Bạch Cửu U ký ức cùng học tập thể hội nàng có thể trực tiếp xem xét cùng tiếp thu, nhưng là nàng bản thể ký ức yêu cầu bản thể đồng ý, Bạch Cửu U mới có thể đạt được. Giang Nguyệt Bạch cẩn thận lên, liền chính mình ngoài thân hóa thân đều phòng bị. Nàng từ trước liền nghe Thái Thượng Trưởng Lão nói qua, có đại năng tu sĩ vì trảm hư vọng phân ra ngoài thân hóa thân, lại hạ không được tàn nhẫn tay đem hư vọng cùng ngoài thân hóa thân cùng nhau chém, cuối cùng dẫn tới hư vọng sinh ác niệm, ngoài thân hóa thân phản bội bản thể sự tình. Tuy rằng là cái lệ, lại không thể không phòng. Bạch Cửu U trước mắt cùng một chương giấy trắng giống nhau, chỉ kế thừa Giang Nguyệt Bạch đối với đại đạo đỉnh chấp nhất, một lòng nghiên cứu khổ tu, trong lòng không có vật ngoài, không có nửa phần tạp niệm. Giang Nguyệt Bạch tính toán tương lai hợp thể kỳ thời điểm đem ngoài thân hóa thân cùng chính mình dung hợp nhất thể, khi đó nàng liền có năng lực ở giữ lại tự mình, đồng thời làm hỗn độn thánh thể chân chính thuộc về chính mình, thu thập hảo hết thảy. Giang Nguyệt Bạch thu hồi đại trận, từ khô thụ trung chui ra, tiếp tục chiều mạc sầu hồ phương hướng bay nhanh. Trên đường tao ngộ vài lần hung thú tập kích, đánh thắng được thuận tay giải quyết, đánh không lại sớm trốn đi, hái chút linh thảo, đào mấy cây. 5 ngày sau, nàng ngừng ở một mảnh thảo trên biển không, trong không khí tất cả đều là tươi mát thảo hương khí, thập phần tỉnh thần, dưới chân thảo lãng phập phồng, bích ba như hải, thâm thâm thiền thiền, mênh mông vô bờ, lọt vào trong tầm mắt chỗ trừ bỏ này phiến thảo hài, lại vô mặt khác cây cối tồn tại. Giang Nguyệt Bạch lăng lập giữa không trung còn không cảm thấy. Đương nàng rơi trên mặt đất thượng, đi đến thảo bờ biển duyên, thình lình phát hiện này đó chỗ cao thoạt nhìn cùng lúa mạch non giống nhau thảo, thế nhưng có hai cái nàng như vậy cao, thảo diệp thon dài đứng thẳng, bên cạnh lóe hàn quang, sắc bén như kiếm, hơn nữa, giang nguyệt bạch duỗi ra tay, những cái đó tế thảo sôi nổi quấn quanh lại đây, đàn diệp loạn vũ, mang theo sắc bén kiếm khí ý đồ treo cổ nàng, giang nguyệt bạch kích phát hộ thể cương khí, cùng cuốn đi lên thảo diệp đâm ra nhất xuyến xuyến hỏa hoa. Lưỡi mác chấn minh tiếng động trong gió quanh quẩn, đây là phường thị tu sĩ theo như lời kiếm bồ hài. Thảo long sao sao, thảo bọt biển duyên vạn dặm, trong đó sinh trưởng đều là kiếm xương bồ. Loại này thảo tự mang kiếm khí, có thể dùng để chế tác mộc hệ linh kiếm, không có kim đan kỳ tu vi khởi động hộ thể cương khí. Tiến kiếm bồ hải chính là tìm chết, sẽ bị này đó kiếm xương bồ lăng trì xử tử, cho dù có kim đan kỳ tu vi. Tiến kiếm bồ hải cũng cực độ nguy hiểm, thảo long ở bên trong như cá gặp nước, xuất quỷ nhập thần, hơi có vô ý liền sẽ trở thành thảo long đồ ăn, nhưng là giang nguyệt bạch muốn tìm được hồn anh quả. Không dài trên cây, là giống khoai lang giống nhau sinh ở bùn đất. Cùng thảo long cộng sinh, giống nhau trẻ con, một khi rời đi thổ nhưỡng liền sẽ phát ra bén nhọn trẻ con tiếng khóc tương đương với cảnh báo, sẽ làm kiếm xương bồ phát cuồng, đưa tới thảo long tập kích, hồn anh quả tuy rằng chân quý. Giống nhau tu sĩ thật không muốn tới đào, có mệnh đào cũng mất mạng trốn, chỉ có những cái đó có thể khống chế thảo long mục long sư. Mới dám đến kiếm bồ hải bên ngoài thăm dò, trở lên này đó. Đối giang Nguyệt Bạch tới nói tất cả đều không là vấn đề, nàng hiện tại chỉ muốn biết. Lớn như vậy một mảnh kiếm bồ hải, có thể đào ra nhiều ít hồn anh quả. Đều là linh thạch a. Tấu chương xong, hết chương.